Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1193, chương 1193, Bắc Cực 6 người đi. Dương cầm đầu ta tên. Bệnh viện: Murphy, ngươi hôm nay đi phòng xét nghiệm công tác. Adam liếc một cái liền biết Son trạng thái. Trực tiếp sai khiến hắn đi cùng phòng xét nghiệm Cali. Bunny Stinson mặc dù thứ cặn bã nam, nhưng rất nhiều cặn bã nam cặn bã ngữ, nhưng thật ra là có đạo lý riêng của nó. Ví dụ như, có khả năng an ủi thất tình, mãi mãi cũng là mới tình yêu. Bởi vì đại não của con người có khả năng ghi lại hung tàn số lượng là hiểu rõ. Không phải bị bạn gái cũ chiếm, chính là bị hiện nay bạn gái chiếm. Nếu như cùng bạn gái cũ tình cảm tương đối sâu, bạn gái cũ lại đầy đủ hung tàn, khiến người không cách nào quên. Vậy liền nhiều đến vài đoạn tình yêu, tuyệt đối có thể hòa tan hung tàn ấn tượng. Ấn tượng một nhạt, tình cảm liền nhạt, thương cảm gì đó cũng liền tan thành mây khói. Ok, Son kìm nén bực bội, không ngừng xoắn bắt tay vào làm. Hiển nhiên vẫn còn bị Rhea đột nhiên rời khỏi cho kích thích trạng thái. Bất quá đối với Adam phân phó, vẫn là phản xạ có điều kiện đáp ứng. Đang cần bác sĩ, chấm ngoặc kép, trạng vạng tối lúc tan việc. Adam tiếp đến California Đại học Khoa học Tự nhiên hiệu trưởng Saybert điện thoại. Trước kia hắn tưởng rằng đối phương lại không thoải mái, hoặc là vì sự nghiệp lần thứ hai cưỡng ép cắn thuốc khắc mệnh. Nhưng hắn lúc này sai. Việc này là chuyện tốt à. Ngươi hỏi một chút Sheldon đi. Chấm ngoặc kép, nguyên lai. Sheldon phía trước hướng quốc gia khoa học hội ngân sách đệ trình thân thỉnh đi Bắc Cực thăm dò. Nhanh chậm từ đơn vô cùng. Hiện tại sớm định ra Bắc Cực đội khảo sát khoa học viên để chống đi ra. Sheldon bây giờ có cơ hội đi Bắc Cực thăm dò khoa học. Đang cần bác sĩ, có thể từ ngươi chuyển đạt sao? Saybert hiệu trưởng ở bên kia chê cười nói. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn có thể nói rõ ràng hơn điểm. Ngươi là sợ hắn phiền ngươi đi. Adam hiểu rõ. Lần trước hắn hơn nửa đêm tới tìm ta. Thê tử ta trực tiếp thả chó. Saybert hiệu trưởng cười khổ nói. Kỳ thật nếu như không phải xem tại trên mặt của ngươi, ta là sẽ không đem chó sủa về. Vậy xin đa tạ rồi. Adam cười nói. Chó cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Lần sau thả một con gà đuổi hắn là được rồi. Thực sự không được ngươi tại cửa nhà ngươi thả một cái hạt vườn đường phố đại điểu búp bê. Ta cam đoan hắn tuyệt đối không còn dám tới gần. Phải không? Saybert hiệu trưởng ngữ khí lập tức bắt đầu vui vẻ. Nếu như có thể sử dụng đơn giản như vậy phương pháp liền thoát khỏi như thế một cái đáng ghét tinh. Vậy đơn giản chính là cảm ơn Thượng Đế. Ân. Adam gật đầu, đây là hạt vừng đường phố búp bê đại sư sáng tạo kinh điển hình tượng. Rất được đại bộ phận hài tử thích, nhưng Sheldon lại không phải đại đa số. Trong mắt hắn, đại điểu búp bê hình tượng, hoàn toàn chính là một cái để hắn gặp ác mộng lại lớn lại vàng lại đáng sợ đại điểu. Từ nhỏ hắn tại trên TV nhìn thấy cái này hình tượng lúc, liền đem sáng tạo cái này hình tượng chứ danh búp bê đại sư Jim Hừ Sâm xếp vào sổ đen. Đến bây giờ như cũ còn không có xuống qua. Phiền phức vân vân. Saybert hiệu trưởng tại đầu bên kia điện thoại nói một câu. Sau đó liền nghe hắn cất giọng kêu. Thân ái, ngay lập tức đi mua một chút hạt vừng đường phố đại điểu búp bê. Là đồ chơi vẫn là tranh dán? Tường, ngươi muốn làm gì? Đầu bên kia điện thoại ẩn ẩn truyền đến Saybert hiệu trưởng thê tử không hiểu âm thanh. Nữ nhi của chúng ta đã sớm qua thích đại điểu búp bê tuổi tác. Tất cả đều muốn, càng nhiều càng tốt, ta muốn tại ta công tác sinh hoạt nơi. Tất cả đều để lên dán lên đại điểu búp bê. Nữ nhi hiện tại không thích, nhưng ta hiện tại là nó fan cuồng nhiệt. Saybert hiệu trưởng cùng thê tử nói xong. Sau đó đối với điện thoại đầu này Adam nói ra. Xin lỗi, đang cần bác sĩ, để cho ngươi chờ lâu. Vạn phần cảm ơn ngươi dạy cho ta cái kỹ xảo này. Nói xong, lại nhịn không được oán trách một câu. Nếu như có thể sớm một chút nói cho ta, để ta tại văn phòng cửa ra vào dán lên một bộ đại điểu búp bê áp phích, vậy ta cũng sẽ không cần thường xuyên bị hắn quấy rối. hiện tại cũng không muộn. Adam không trách Seybert hiệu trưởng như thế đối đãi hắn bằng hữu Sheldon. Bởi vì Sheldon thực sự quá rùa lông, quá phiền phức tinh. Tùy tiện một chuyện nhỏ, ví dụ như giấy vệ sinh để vấn đề loại này, hắn đều có thể tìm tới Seybert hiệu trưởng. Sau đó một mực phiền đến hắn hài lòng mới thôi. Vậy chuyện này, ngươi giúp ta hỏi một chút. Seybert hiệu trưởng trông đợi nói. Được thôi, Adam gật đầu nói. Bất quá bây giờ loại chuyện này vẫn là ngươi trực tiếp cùng hắn nói tốt. Dù sao ngươi mới là hiệu trưởng. Đi, Seybert hiệu trưởng rất cao hứng. Một cái nhắc nhở nhỏ. Ngươi có thể quan tâm một cái Sheldon Twitter. Adam nhắc nhở. Tại phía trên kia hắn thông báo hắn tất cả thời gian biểu. Ngươi dựa theo hắn thời gian biểu tới. À, đúng. Trọng yếu nhất chính là. Đừng đề cập phía trước thông báo hắn. Bằng không thì hắn chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sẽ để cho hắn đuổi theo ngươi truy hỏi. Thê thảm đau đớn dạy dỗ. Seybert hiệu trưởng sắc mặt tối sầm. Lần trước chính là hắn trước thời hạn cho Sheldon gọi điện thoại. Để Sheldon buổi sáng ngày mai đi qua tìm hắn. Có chuyện muốn nói. Kết quả Sheldon liền lấy chính mình không cách nào ở vào hạt căn bản sự không chắc chắn làm lý do. Đêm hôm khuya khoắt đuổi tới trong nhà hắn hỏi tới ngọn nguồn có chuyện gì. Sau đó nữ nhi của hắn giống to. Thê tử hắn thả chó. Mới đuổi đi Sheldon. Cuối cùng hắn bị nữ nhi cùng thê tử vài ngày đều không có sắc mặt tốt. Gia đình địa vị run lẩy bẩy. Hắn lại thế nào khả năng không nhớ được chứ? Chung cư TBBT4A. Cái gì? Ta thông qua thân thỉnh. Sheldon nghe xong Adam thuật lại tin tức. Hơi kinh ngạc. Ngươi muốn đi Bắc Cực. Họ uất bọn họ nghe xong. Liếc nhìn nhau. Tràn đầy đều là hưng phấn. Ta cũng không thích quá lạnh. Sheldon theo bản năng lắc đầu. Leonard, các ngươi đều là biết ta. Bao nhiêu lần ta tại rạp chiếu phim uống nước đá quá nhanh dẫn đến đau đầu mà trước thời hạn rời. Khỏi, không phải ngươi rời khỏi, mà là chúng ta đều bị vội vã rời khỏi. Leonard nhổ nước bọt nói. Mà còn ngươi mới là cái kia nắm giữ HD hình ảnh thức trí nhớ người. Ngươi đến nói cho chúng ta biết bao nhiêu lần. Một cái ý tứ A, Sheldon kinh ngạc nhìn hướng Leonard. Sau đó thản nhiên nói. 14 lần, đích thật là một cái ý tứ. Howard nhổ nước bọt nói. Ngươi uống nước đá quá nhanh nhức đầu. Sau đó tất cả chúng ta cũng bắt đầu đau đầu. Đều bởi vì đau đầu rời khỏi rạp chiếu phim. Không có mau bệnh, cho nên ta uống liền nước đá quá nhanh đều như vậy. Chớ nói chi là đi Bắc Cực. Sheldon lo lắng nói. Vậy cũng chớ đi. Leonard lại bắt đầu nhớ lại tại rạp chiếu phim xem phim nhìn thật tốt sau đó bị ép trước thời hạn rời sân phiền muộn. Ẩn ẩn lại có chút nhức đầu. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Sheldon lập tức lại đổi một bộ gương mặt. Chừng Leonard, trừ phi Adam hiện tại liền cho ta đầu tư 5 ức đô la để ta xô ra một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Bằng không thì đây chính là khó được nhất một lần nghiên cứu khoa học cơ hội. Mà ta bằng hữu tốt nhất lại làm cho ta đừng đi. Vậy ngươi liền đi. Leonard tức giận nói. Bất quá ta muốn đáp án này ngươi vẫn là không thích. Không phải sao? Đương nhiên. Sheldon cây ngay không sợ chết đứng gật đầu. Ta đối hắn không có biện pháp. Leonard buông tay nói. Adam, cái phiền toái này là ngươi đưa tới. Hoặc là ngươi liền hiện tại cho hắn đầu tư 5 ức đao đụng cái cỡ nhỏ lỗ đen đi ra. Hoặc là để hắn ngậm miệng. Sheldon, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi. Adam cười nói tiếp. Loại cơ hội này rất khó được. Lại nói nếu như ngươi một người không thích ứng. Hoàn toàn có thể mang theo Leonard bọn họ cùng đi à, cái gì? Leonard ba người lập tức giật nảy cả mình. Hừ ân, Sheldon lập tức nhìn hướng Leonard ba người. Lộ ra vẻ suy tư. Nếu có Leonard ba người bọn hắn, xác thực có thể giúp ta giải quyết rất nhiều lo lắng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Howard cái thứ nhất cự tuyệt. Nếu như muốn ta đi, ta sẽ chỉ chế tạo cung nỏ. Ta sợ đến lúc đó ta sẽ một tiễn bắn chết người nào đó. Là vật gì đó? Sheldon không có bị bắn tự giác. Nhắc nhở, Bắc Cực bên kia có gấu Bắc Cực. Đến lúc đó cần ngươi cung nỏ bảo vệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Thấy Sheldon không có chút nào tự giác. Chỉ có thể tự giễu nói. Ta cảm thấy ta vẫn là tính toán. Dù sao ta liền bác sĩ học vị đều không có. Đi vậy thì có cái gì sử dụng đây? Đừng nói như vậy. Sheldon an ủi. Ngươi thật sự không có bác sĩ học vị. Đối với chúng ta nghiên cứu khoa học cũng không có bao lớn tác dụng. Nhưng ngươi là công trình sư. Đến lúc đó nếu như thiết bị hỏng, liền cần ngươi đến xây. Còn có mặt khác việc vặt vãnh, ngươi đều có thể vào tay. Bác cực điều kiện đơn sơ. Chúng ta cần ngươi loại này tạp dịch. Kém nhất ngươi còn có thể uy gấu bác cực cứu chúng ta. Họ uất mặt đen lại. Hai tay khoa tay trong tay có cung nỏ động tác. Bắt đầu cho cung nỏ lên dây cung. Nhắm ngay Sheldon. Không chút do dự đối với Sheldon mặt. Bắn tới. Đừng ấu trĩ nữa. Sheldon nhìn xem Howard, lắc đầu, một bộ ngươi quá nhỏ tính trẻ con biểu lộ. Quả nhiên là tức chết người. Ngươi mới ấu trĩ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Leonard bọn họ sẽ theo ngươi đi à? Howard nói xong, nhìn hướng Leonard cùng Rat. Ta không biết, tại Adam đề nghị về sau. Leonard thật nghiêm túc suy tư một chút, sau đó hắn liền rối rắm. Chính như Sheldon nói, đây là một lần cực kỳ khó được thăm dò khoa học cơ hội. Liền luôn luôn không thích ra ngoài lý luận nhà vật lý học Sheldon đều tính toán đi qua. Chớ nói chi là hắn loại này lấy thí nghiệm nghiệm chứng lý luận thí nghiệm nhà vật lý học. Rat, ngươi đến nói. Howard chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng Leonard một cái. Sau đó gọi cơ hữu tốt. Nếu như chúng ta có thể trở thành chứng thực dây cung lý luận đoàn đội một thành viên, chúng ta liền có thể đi bất luận cái gì đại học thành quán ba miễn phí uống rượu. Chỉ cần cái kia đại học có tương đối mạnh khoa học tổ nghiên cứu dệt. Rat cũng là tương đối có. Khuynh hướng đi, xin nhờ, chúng ta còn thiếu đi quán ba uống rượu cơ hội sao? Ngươi lại thiếu điểm này tiền rượu sao? Howard kêu lên, không thiếu. Nhưng đó là miễn phí. Rat thần sắc trịnh trọng nói. Hai loại cảm giác hoàn toàn không giống. Không nên quên lần trước chúng ta tại Las Vegas an ủi ngươi. Giúp ngươi tìm do thái bạn gái thức tâm linh an ủi. Lúc ấy ngươi có thể là ngay lập tức hỏi thăm chúng ta có hay không giao trả tiền. Biết được chúng ta giao qua. Ngươi bộ kia vui vẻ đến bạo tạc nụ cười. Ta đến nay cũng còn nhớ rõ ràng. Ngươi còn dùng ta cho ngươi biết. Bạch chơi vui không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Họ uất lập tức á khẩu không trả lời được. Đoạn thời gian trước, bọn họ đang chơi trường học viện hệ ở giữa tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh đối kháng lúc. Họ uất cùng thích chơi đâm lưng đồng đội Leslie câu được. Là Leslie chủ động, bởi vì lần kia vật lý chén thi đua kết thúc. Họ uất nhảy đi xuống xé đi áo thun quỳ xuống đất giống to bộ dạng. Xác thực để nàng hứng thú. Howard sau đó còn giữ bí mật một đoạn thời gian. Bởi vì hắn sợ Leonard không cao hứng. Càng sợ Adam đối với cái này có ý kiến. Mãi đến Leonard bọn họ ở trường học phát hiện Howard cùng Leslie hỗ động mờ ám về sau. Ép hỏi phía dưới. Mới bạo lộ ra. Leonard đều rõ ràng bày tỏ không thèm để ý. Adam tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì bằng hữu bạn gái cũ không thể đụng vào loại hình lời nói. Bọn họ lẫn nhau sắp xếp tổ hợp vui vẻ liền được. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn. Leslie rất nhanh liền chán ghét Howard. Vung hắn. Howard một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng. Leonard cùng Rat liền dẫn hắn đi Las Vegas buông lòng. Gặp phải một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Cơ hữu tốt Rat lập tức liền biết làm sao trấn an Howard. Thế là liền có Howard lại một kinh điển dương cầm hành vi. Ta chuẩn bị cho các ngươi cái đoàn đội này tăng thêm hai người. Adam cười nói. Một cái hợp cách đoàn đội làm sao có thể không có bác sĩ đâu. Ta chuẩn bị để Son cùng Kali cùng các ngươi đi qua. Làm các ngươi đội chữa bệnh viên. Cam đoan các ngươi chữa bệnh an toàn. Tốt đề nghị. Sheldon nghe xong liền động tâm. Chữa bệnh là so tạp dịch càng quan trọng hơn đoàn đội thành viên. Adam ngươi nhắc nhở đúng. Bất quá ngươi không thể tự mình đi sao? Có ngươi tại, không những chữa bệnh chúng ta không có sơ hở nào. Liền tay chân đều có. Gấu bắc cực tới chúng ta cũng không sợ. Xin lỗi, ta không đi được. Adam lập tức lắc đầu. Bệnh viện không thể rời đi ta thời gian dài như vậy. Có son giống như Kali. Son kỹ thuật là tốt nhất. Tại Bắc Cực thăm dò khoa học đứng bên kia lại không có ngoại giới ảnh hưởng. Lại thêm ta cho các ngươi phân phối nhất kiên cố điện thoại vệ tinh. Đủ để cam đoan các ngươi chữa bệnh tự do. Cái gì chữa bệnh tự do? Ta nhìn ngươi là muốn cho Son cùng cái kia Kali sáng tạo một cái một mình cơ hội à? Howard nhổ nước bọt nói. Đây cũng là một cái trong đó chỗ tốt đi. Adam khẽ mỉm cười. Không có phủ nhận. Kẻ ngu ngốc đến mấy. Tại Bắc Cực thăm dò khoa học nhà bên kia. Sớm chiều ở chung 3 tháng. Tình cảm cũng có thể được thăng hoa. Chớ nói chi là một nam một nữ. Lẫn nhau cũng đều có chút hảo cảm. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố phía trước vẫn là cừu địch tới. Về sau định cư băng hỏa đảo bên trên. Không phải cũng liền hài tử đều sinh nha. Nếu như ngươi có ý tưởng, hoàn toàn cũng có thể mang nữ nhân cùng đi. Thấy Howard còn muốn ói rãnh. Adam trêu chọc nói. Bằng không mời Leslie cùng một chỗ. Không. Sao bốn? Bốn cái tiếng kêu cùng một chỗ vang lên. Sheldon xem như trung cực tử địch không nguyện ý ta biết. Leonard cùng Howard xem như bị Leslie vứt bỏ phía trước công cụ nam. Ta cũng biết. Adam kinh ngạc nhìn hướng Rat. Ngươi kích động cái gì? Ta không có. Chấm ngoặc kép. Rat chột dạ cúi đầu. Ta chỉ là phụ họa một cái. Các ngươi cố gắng suy tính một chút. Adam cũng không có đuổi theo. Không thả. Lời này hẳn là ta đến nói. Sheldon bất mãn Adam cướp đoạt hắn cái đội trưởng này quyền lợi. Đối Leonard bọn họ nói ra. Các ngươi không tính là tốt nhất. Đặc biệt là cái nào đó công trình sư. Nhưng các ngươi là ta quen thuộc. Vừa nghĩ tới muốn phỏng vấn những người khác. Ta liền đau bụng. Cho nên chúc mừng các ngươi. Liền các ngươi. Ta là lĩnh đội. Leonard phụ trách thiết kế thí nghiệm. Brad phụ trách phối hợp. Howard phụ trách thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử. Cùng với mặt khác tạp dịch. Son cùng Kali phụ trách chữa bệnh. Hiện tại các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Các ngươi lại suy nghĩ một chút a. Howard gặp một lần tất cả mọi người muốn đáp ứng. Vội vàng nhắc nhở. Nếu như chúng ta không đi. Chỉ có Sheldon đi. Chúng ta liền có thể hưởng thụ toàn bộ không có Sheldon 3 tháng. Chúng ta có thể đi bên ngoài chơi. Brad, ngươi có thể ngồi tại ghế sofa bên trái. Leonard, ngươi có thể tại 8:20 đi WC. Cái này đích xác là cái dụ hoặc. Brad cùng Leonard nghe xong, không khỏi lại có chút dao động. Những này nguyện vọng tuy nhỏ, lại đối với bọn họ có chân thực sức hấp dẫn. Đừng suy nghĩ, Sheldon uốn nắn nói, cho dù ta một người đi, các ngươi cũng không cho phép cùng đi ra chơi. Không cho phép ngồi ta chuyên chỗ ngồi, càng không cho phép tại 8:20 bên trên ta nhà vệ sinh. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.